Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, thất bảo tới tay. Canh, 3, Bố Y Đạo Nhân sắc mặt kịch biến. Hắn biết được, Cổ Trấn Hải ba người, nguyên một đám thực lực cực mạnh, trên cơ bản đều là thuộc về tiên tôn phía dưới, người đứng đầu tồn tại, cũng ở giờ phút này. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức truyền âm. Lúc này, chỉ thấy cái kia chở Bố Y Đạo Nhân đám người đến đây. Sau đó một mực ghé vào một bên Bát Dực Kim Sư một tiếng gào thét. Hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Dám làm tổn thương ta Cổ ca ca. Tự tìm cái chết. Chỉ nghe, thể chi nhất mạch nơi đó. Một đạo thanh âm truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một tên áo đen thiếu nữ. Bay lên trời. Lúc này hóa thành một đầu trừng vạc nước phẩm chất. Cả người tràn đầy hắc sắc lân phiến cự mãng. Chính là Hắc Thánh. Hắc Thánh cái kia thân hình khổng lồ. Trực tiếp đem Bát Dực Kim Sư kéo chặt lấy. Miệng lớn. Trực tiếp cắn Bát Dực Kim Sư cổ. Lão Phu Hoàng Chủ. Cũng là ngươi cái này kim mao quái có thể tổn thương. Khí chi nhất mạch nơi này. Một tên lưng còng lão giả quát lạnh một tiếng. Lập tức trùng thiên mà lên. Lúc này. Hắn biến thành một đầu cự quy. Hắn phần lưng, trận văn nháy mắt phù hiện, chính là trận linh quy. Trận linh quy phần lưng đại thiên huyền linh trận trực tiếp mở ra. Một phiến đại trận hư ảnh gào thét mà ra, hướng thẳng đến Bát Dực Kim Sư trấn áp tới. Tổn thương nghịch công tử, chỉ có một con đường chết. Hồn chi nhất mạch nơi này, một tên toàn thân bao vây lấy áo bào xanh. Nhìn không thấy hắn dung mạo nam tử, trên người áo bào xanh nháy mắt bay lên. Lúc này hóa thành vô biên hồn phách, chính là thanh hồn. Thanh hồn gào thét mà ra, hóa thành cao trăm trượng dữ tợn lệ quỷ, to lớn quỷ trảo cực tốc mà ra, trực tiếp bóp Bát Dực Kim Sư cổ. Hắc Thánh, trận linh quy, thanh hồn tam đại hoàng cấp thủ hộ tiên thú xuất thủ. Lúc này, cái kia Bát Dực Kim Sư nháy mắt bị đánh thành con mèo nhỏ, nó trong lòng đơn giản khóc không ra nước mắt. Đối phương làm sao có nhiều như vậy lợi hại yêu tộc tồn tại. Thiên Trùy đạo hữu, lưu thủ a, Bố Y đạo nhân gặp vậy. Lúc này sắc mặt kịch biến. Giờ phút này, Bát Dực Kim Sư bị Hắc Thánh quấn vòng quanh thân thể. Có chút lên không nổi khí. Con mắt đều là lồi ra. Cổ lại bị thanh hồn quỷ chảo bấm. Phần lưng còn đè lên một tòa đại trận hư ảnh. Đơn giản bi thảm đến cực điểm. Thậm chí. Bố Y đạo nhân biết được, đối phương ba cái này thủ hộ tiên thú một khi nổi giận, chỉ sợ Bát Dực Kim Sư nháy mắt liền muốn bỏ mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, cổ tộc dĩ nhiên nắm giữ ba đầu thủ hộ tiên thú. Hắn nhớ kỹ nguyên bản chỉ có Hắc Thánh, lại lúc ấy Hắc Thánh cũng không thể hóa hình, không có mạnh như vậy a. Tả hộ pháp, cứu ta muốn không được, chấm ngoặc kép, bên này. Hạo Phong thống khổ gào thét, hắn bỏ mình xương cốt lại là gãy mất tận mấy cái. Bố Y đạo nhân giờ phút này, sắc mặt khó coi cực kỳ, lúc này nhìn về phía Thiên Trùy đạo nhân mở miệng, Thiên Trùy đạo hữu, chấm ngoặc kép, Bố Y đạo nhân, ngươi thật lớn gan chó, dĩ nhiên muốn cho hoàng cấp tiên thú đánh lén giết chết ta cổ tộc đệ nhất thiên kiêu. Hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi. Lúc này Thiên Trùy đạo nhân cũng là tu vi bộc phát. Đồng thời, cái kia cửu tiên đài phía trên, còn lại rất nhiều bảo vật, cũng là kinh khủng khí tức bộc phát. Bố Y đạo nhân, nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Hắn cảm thấy tử vong sợ hãi. Hắn vốn coi là, đối phương sẽ kiêng kỵ tiên tôn. Mà bây giờ nhìn đến, cổ tộc, vẫn là cái kia cổ tộc. Mặc dù chưa bao giờ rêu rao, hiểu một khi thật sự nổi giận. Sẽ kinh khủng cực điểm. Thiên Trùy đạo hữu, vừa rồi ta chỉ là muốn Bát Dực Kim Sư cứu Hạo Phong. Căn bản không có thương tổn cổ nghịch ý nghĩ. Bố Y đạo nhân tranh thủ thời gian mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Thiên Trùy đạo hữu, hôm nay chỉ cần có thể bảo chúng ta tất cả mọi người an toàn rời đi. Bất kỳ điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Hạo Lôi giờ phút này ánh mắt biến hóa. Hắn từng nghe nói liên quan tới cổ tộc truyền thuyết, nhưng bây giờ cổ tộc yên lặng hồi lâu. Hắn vốn coi là hôm nay đến, cổ tộc sẽ kiêng kỵ bản thân nghĩa phụ, không nghĩ đến cổ tộc cứng rắn như thế. Mặt khác Hạo Thiên Lục Tử, giờ phút này toàn bộ bị Cổ Phong trấn áp, nguyên một đám càng là sợ mất mật. Bọn họ có loại, bản thân tùy thời đều muốn mất đi tính mệnh cảm giác. Hôm nay, ta cổ tộc bởi vì cổ nghịch mà thắng. Tất cả đều là cổ nghịch nói tính. Thiên Trùy trưởng lão nhàn nhạt một câu. Bố Y đạo nhân, trực tiếp nhìn về phía cổ nghịch. Cổ nghịch, ngươi có bất kỳ điều kiện gì? Chúng ta đều đáp ứng. Chỉ cần có thể cho chúng ta an toàn rời đi. Lúc này, bố Y đạo nhân trong lòng khuất nhục cực kỳ. Hắn tự nhiên không kiêng kỵ Cổ Phong. Coi như Cổ Phong có mạnh hơn, cũng không phải chân chính hoàng cấp cường giả đối thủ. Hắn kiêng kỵ là cổ tộc những cái này lão gia hỏa, cái kia cửu tiên đài, mỗi một cái tồn tại đều không phải dễ trêu. Cổ Phong nghe xong, trong lòng ấm áp, hiển nhiên Thiên Trùy trưởng lão đây là đang ban thưởng bản thân. Dạng này hảo cơ hội có thể nào lãng phí, lập tức ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Hạo Lôi. Hạo Lôi, ngươi cái kia Tử Lôi Châu giống như không sai, cho ta mượn chơi mấy ngày. Cổ nghịch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hạo Lôi ánh mắt đột biến. Hắn chủ yếu liền là tu hành lôi tiên khí. Tử Lôi Châu, là hắn tu hành căn bản. À, được à, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Trong tay vừa dùng lực. Giác, Hạo Phong lại là một cây gãy xương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạo Lôi sắc mặt khó coi. Cho hắn, Hạo Lôi, bố Y đạo nhân cắn răng mở miệng. Mặc dù Tử Lôi Châu là hoàng cấp thượng phẩm cổ tiên bảo, cực kỳ chân quý, nhưng bây giờ cũng đã không để ý tới nhiều như vậy. Trở về sau đó, tự nhiên có tiên tôn làm chủ. Hạo Lôi cắn răng, phun ra Tử Lôi Châu, hướng về Cổ Phong ném đi. Cổ Phong một thanh thu nhập trong ngực, thuần thục cực kỳ, mọi người cảm thán, này cổ nghịch, thực sự là đủ hung ác a. Trực tiếp muốn đối phương chân quý như thế bảo vật. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Hạo Phong. Ngươi cái này thanh tiên phiến, giống như không sai, gần nhất có chút nóng. Cho ta mượn dùng mấy ngày. Quạt quạt gió, quạt ngươi muội gió a. Đây là hoàng cấp tiên bảo a. Hạo Phong trong lòng không muốn, nhưng giờ phút này bản thân mệnh ở trong tay đối phương. Chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Cổ Phong trực tiếp đem thanh tiên phiến thu nhập trong ngực. Lập tức nhìn về phía Hạo Kim. A, ngươi cái này đau giống như cũng không tệ a. Ta đang lại đem tiện tay giao phay. Cho ta mượn dùng mấy ngày a. Chấm ngoặc kép, Hạo Kim, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái này roi ra không sai. Ta thiếu một đai lưng. Liền hắn a, ngươi cái này kiếm không tệ a. Mang ở trên người uy phong a. Ngươi cái này búa không tệ a, đang lo không đồ vật chém tiên thụ. Ngươi cái này chùy, dùng để rèn sắt không còn gì tốt hơn. Ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng phía dưới, đem Hạo Thiên Thất Tử thất đại bản mệnh tiên bảo thu sạch lấy. Cổ tộc đám người thấy đỏ mắt a, này bảy kiện tiên bảo, toàn bộ đều là hoàng cấp tiên bảo, đồng thời đều là cổ tiên bảo, chân quý bực nào. Bố Y đạo nhân mở miệng. Cổ nghịch, này bảy kiện tiên bảo, đối ta Hạo Thiên Thất Tử tới nói, cực kỳ chân quý, ngươi mới vừa nói mượn, không biết lúc nào trả. 100 vạn năm a, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Bố Y đạo nhân nghe đến lời này, kém chút một ngụm lão huyết phun đi ra ngoài. Một cái tiên tôn, cũng liền có thể sống 80 vạn năm. 100 vạn năm, đó là một cái cổ nguyên, đây là ăn cướp trắng trợn a. Cổ Phong nơi này, thấy tốt thì lấy, hôm nay thu hoạch này đã là tương đối to lớn, lập tức vung tay lên, lập tức thần thông hoàn toàn tán đi, Hạo Thiên Thất Tử, toàn bộ thoát khốn, kém cỏi nhất là Hạo Phong, toàn thân xương cốt, gãy mất mấy chục cây, cả người cơ hồ co quắp ở nơi đó. Chuyện hôm nay, ta sẽ chi tiết bẩm báo tiên tôn đại nhân, cáo từ, bố Y đạo nhân mở miệng, quay người mà đi. Hạo Lôi nhìn về phía Cổ Phong. Cổ nghịch, lần tiếp theo, ta sẽ không lại cho ngươi đầu cơ trục lợi cơ hội. Ta chắc chắn ta bảo vật đoạt lại. Cổ nghịch, ngươi, cho ta chờ lấy. Chấm ngoặc kép. Hạo Phong nghiến răng nghiến lợi. Còn lại Hạo Thiên Ngũ Tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cũng đầy là oán độc ý. Hiển nhiên, thù này là kết. Bất quá, Cổ Phong lại là không có mảy may để ý. Hắn Cửu gia sớm đã số không rõ, chỗ nào quan tâm những cái này. Lúc này nhìn về phía Hạo Thiên Thất Tử cười nói, bảy vị huynh đệ, lần gặp mặt sau, nhớ kỹ mang lên tiên bảo. Chấm ngoặc kép, bảy người nghe nói lời này, lảo đảo một cái. Cuối cùng, Bố Y đạo nhân cùng Hạo Thiên Thất Tử toàn bộ tiến vào hư không bên trong. Cổ Phong tâm tình không tệ, mà cũng ở giờ phút này, một đạo truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghịch ma thú, nên động thủ. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.